Chìm trong say đắm, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 176 ngoại trừ bộ trưởng Vương của bộ phận ăn uống phải về quê vào cuối tuần, một trợ lý của bộ phận công trình xin nghỉ ốm, còn lại 25 nhân viên đều rủ nhau đến khu vui chơi giải trí ở trang trại nấm Đại Bằng. Xe bus đỗ ở dưới lầu công ty, sau khi Vương cần đến muộn 5 phút bước lên xe. Tài xế đã chuẩn bị khởi động xe nhưng giám đốc và trợ lý đặc biệt vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến Ninh Tấn, người đã đến từ sớm để giành được chỗ ngồi ở hàng thứ hai, có chút hụt hẫng. Hàng ghế đầu tiên không ai ngồi, mọi người đều tự giác nhường chỗ cho lãnh đạo, nên đều chạy ra phía sau. Văn Hiểu Lị đã hỏi Vương Cần, bộ trưởng Vương quay đầu lại, cười nói. Cô tưởng tổng giám đốc đi chơi à? Tất nhiên là tôi biết tổng giám đốc đi làm gì rồi. Cô chỉ nghĩ giám đốc sẽ đi cùng xe bus với mọi người, dù sao thì đây là lần đầu tiên công ty tổ chức hoạt động tập thể như vậy, nếu không thì sao lại đưa cô đi cùng, cô là thư ký của tổng giám đốc mà. Cô không nhận được thông báo, suy đoán như vậy cũng là chuyện bình thường. Biết rồi còn hỏi, anh, Văn Hiểu Lị chỉ dám, giơ ngón tay giữa, với anh ta trong lòng, bộ trưởng Vương lúc nào cũng thích trêu chọc cô, lại còn chẳng đẹp trai. Thật đáng ghét. Mọi người muốn chơi gì nào? Vương Cần lại hỏi, tôi nghe nói rất nhiều người muốn đi bắt gà. Chưa từng nhìn thấy gà bao giờ à? Bắt gà thì có gì vui chứ? Cô gái cao ráo mắt to phụ trách lễ tân ngồi phía sau Vương Cần, nghiêng người về phía trước, cười khẽ. Vì trợ lý Đinh nói muốn bắt gà, nên rất nhiều người cũng muốn đi bắt gà theo. Phía trước Vương Cần là Lưu phó lý của bộ phận lễ tân, mới sinh con năm nay, đã là gái ế, 28 tuổi. Cũng quay đầu lại. Trời nóng quá, tôi nghe nói rất nhiều người muốn đi bơi. Nghe vậy, Văn Hiểu Lị lập tức vui mừng nói. Đã đặt một bể bơi ngoài trời và bàn mặt trượt rồi, chúng tôi đều mang theo đồ bơi. Lãnh đạo có nói là muốn đi bơi không? Không ạ, nhưng trợ lý Đinh có thân hình đẹp như vậy, nếu anh ấy cũng đi bơi, ha ha. Thì tha hồ mà ngắm. Câu nói của Văn Hiểu Lị khiến mọi người xung quanh đều mím môi cười, chỉ có Ninh Tấn ngồi phía trước là tức. Sôi máu, ngắm thì ngắm, ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp, nhưng dù sao cũng là con gái, phải giữ ý tứ một chút chứ. Sao lúc đầu cô lại tuyển dụng một người như vậy vào công ty nhỉ? Thật là nhìn nhầm người, lúc đó, cô đã phản đối kịch liệt việc đặt bể bơi, nhưng Văn Hiểu Lị quá giỏi xúi giục, cứ một mực. Trời nóng nực thế này, đi bơi sảng khoái biết bao. Kết quả là được đa số phiếu tán thành, mặt tròn, miệng tròn, mắt tròn. Cả người tròn trịa như một quả bóng. So với cô thì đúng là nấm lùn, lại còn là sân bay, tưởng mặc đồ bơi thì có thể khoe dáng sao. Hai, Vương Cần thở dài, mấy cô gái trẻ, gái ế này. Anh ta trượt người xuống, lấy mũ lưỡi chai che mặt, chuẩn bị ngủ. Chuyện riêng tư của ông chủ, tất nhiên là anh ta sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Bộ trưởng Vương, anh vào công ty lâu như vậy rồi. Đã gặp bạn gái của tổng giám đốc Tô bao giờ chưa? Không biết ai đó hỏi một câu, ngọn lửa hóng hớt của con gái trong xe bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Tổng giám đốc Tô không có bạn gái đâu. Vương Cần hừ một tiếng, không định trả lời đàng hoàng. Văn Hiểu Lị ngồi bên cạnh tiếp lời. Mọi dấu hiệu đều cho thấy là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngày nào cũng tăng ca như vậy, sao có thể có bạn gái được? Là thư ký. Cô cũng chưa từng thấy ông chủ nói chuyện điện thoại bằng giọng điệu dịu dàng với người nào khác. Điều kiện tốt như vậy, sao có thể không có bạn gái được? Vậy còn trợ lý Đinh thì sao? Gu của trợ lý Đinh chắc chắn rất cao, những cô gái bình thường chắc chắn là anh ấy không vừa mắt rồi. Nghe Lưu phó quản lý nói vậy, Ninh Tấn cảm thấy rất vui. Tôi thấy tổng giám đốc Tô và trợ lý Đinh có vẻ rất thân thiết. Tăng ca cũng tăng ca cùng nhau, ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau. Hình như nhà cũng ở gần nhau, tôi thấy mấy lần tổng giám đốc Tô tan làm đều đi xe của trợ lý Đinh về. Ha ha, tôi cũng thấy vậy, hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Văn Hiểu Lị nói đùa, mọi người cười ồ lên. Vương Cần nghiêm mặt nói, này, đừng nói linh tinh. Ôi, người ta nói đùa thôi mà. Thấy bộ trưởng Vương, biến sắc, Văn Hiểu Lị vội vàng truyền chủ đề. Bộ trưởng Vương, anh có bạn gái chưa? Chưa. Nhưng bộ phận nhân sự sắp tuyển dụng một lượng lớn nhân viên rồi mà. Nói bóng gió là, đợi xem có cô nàng xinh đẹp nào không, nếu có người anh ta thích thì sẽ theo đuổi. Tất nhiên là Vương Cần chỉ nói đùa thôi. Anh ta đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng khách sạn 6, 7 năm rồi. Năm nay chưa đến 30 tuổi, cũng không vội. Văn Hiểu Lị giơ ngón tay giữa với anh ta trong lòng, không thèm để ý đến anh ta nữa. Quay sang hỏi mấy anh chàng của bộ phận công trình ngồi phía sau xem lát nữa có ai muốn đi hái dâu tây không. Nửa tiếng sau, xe bus ra khỏi nội thành lên đường cao tốc, chạy thêm 20 phút nữa thì đến trang trại Nấm Đại Bằng. Khu vui chơi giải trí nằm ngay bên cạnh, là một trang trại rộng lớn có núi có nước. Trời nóng nực, không có nhiều khách du lịch, nhân viên dẫn bọn họ đến. Nhà hàng đã đặt trước là một căn nhà 2 tầng màu trắng bình thường của nông dân. Nhìn từ xa, có khá nhiều căn nhà 2 tầng như vậy, xen kẽ giữa những ao nước nhân tạo và những lùm cây nhỏ. Trong nhà có phòng nghỉ sạch sẽ thoáng mát, nhà bếp có bếp lò đất lớn dùng để đun củi, cũng có bếp từ và ấm đun nước dự phòng, có thể tự nấu ăn hoặc yêu cầu trang trại cung cấp đầu bếp. Tuy nhiên, nguyên liệu đều còn ở ngoài vườn, hai bàn mạt trược đã được bày sẵn dưới bóng cây trước cửa nhà. Mọi người vừa đến nơi, đã đi tham quan một vòng. Sau đó, các cô gái đội mũ rơm đi hái dâu tây, hái dưa hấu, ra vườn đào khoai tây, còn các chàng trai thì ra ao đào củ sen, hái quả óc chó nước, ao không sâu. Hai vị lãnh đạo của bộ phận công trình và bộ phận hậu cần sắn quần lội xuống nước bắt cá, hai người tự xưng là. Song Vương Hợp Bích mò mẫm trong nước một hồi, tuy không bắt được con cá nào, nhưng đều chơi rất vui vẻ. Lúc Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên, Trần Trung Minh giải quyết xong công việc ở Đại Bằng đến nơi đã hơn 11 giờ. Trên bàn mạt trược dưới bóng cây đã có người ngồi chơi, còn có mấy người cầm dưa hấu đứng xem, vừa ăn vừa xem, chơi rất hăng say. Thấy ông chủ xuống xe, mọi người vội vàng chào hỏi. Dưới hiên nhà có một chum nước lớn, trong đó ngâm 2 quả dưa hấu. Trần Trung Minh vớt 1 quả ra bổ, mọi người chia nhau ăn. Tô Mặc hỏi những người khác đâu, mọi người trả lời là đi bắt gà ở chuồng gà rồi. Chuồng gà nằm trong một lùm cây phía sau nhà, được rào bằng lưới lớn. Từ xa đã nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chàng trai đuổi theo những con gà mái hoảng sợ chạy tán loạn khắp chuồng, khiến mọi người đứng xem cười ồ lên. Ninh Tấn vẫn luôn chú ý đến bên này, cô là người đầu tiên phát hiện ra Đinh Cạnh Nguyên, vội vàng chào hỏi. Tổng giám đốc Tô đến rồi, Văn Hiểu Lị là người thứ hai lên tiếng, cười lớn gọi. Trợ lý Đinh, không phải anh nói muốn bắt gà sao? Chúng tôi đều đang đợi anh đấy. Mặc dù Đinh Cạnh Nguyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trước sự nhiệt tình của Văn Hiểu Lị, Văn Hiểu Lị cũng không hề cảm thấy khó chịu, nhưng Ninh Tấn lại thấy rất khó chịu. Văn Hiểu Lị lúc nào cũng hồn nhiên như vậy, chẳng biết dự ý tứ gì cả, cũng may là trong công việc cô lại làm rất tốt. Đinh Cảnh Nguyên nói muốn bắt một con gà hầm canh cho Tô Mặc bồi bổ, không hề có ý, đùa cợt. Hắn xắn tay áo sơ mi lên, kéo chốt cửa bằng gỗ, rồi bước vào trong. Tô Mặc là người hiểu rõ nhất những tật xấu của Đinh Cảnh Nguyên, ví dụ như thích nói những lời tục tĩu, có tật sạch sẽ. Trước đây, Tô Mặc cũng không phải thực sự muốn Đinh Cảnh Nguyên vào chuồng gà, nhưng lúc này, anh chỉ đứng bên cạnh mà không nói gì. Lưới rào rất cao, ít nhất cũng phải hơn 1 mét. Đàn gà mái đã bị hoảng sợ từ trước, vừa nhìn thấy người ta định mở cửa, liền chạy trốn thật xa. Hơn nữa, để tăng thêm độ khó và sự thú vị, trang trại chỉ thả khoảng 10 con gà vào một chuồng gà rộng lớn như vậy. Trước đó, mấy chàng trai vất vả mãi mới có một trợ lý của bộ phận công trình bắt được 2 con. Đinh Cảnh Nguyên chưa từng bắt gà bao giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đến gần gà sống như vậy. Hơn nữa, hắn lại mặc áo sơ mi, quần tây sạch sẽ, chỉnh tề. Trước mặt cấp dưới, hắn luôn toát ra khí chất lạnh lùng. Mọi người khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ trợ lý Đinh cúi người, rướn cổ, giang hai tay đuổi theo đàn gà mái như chim ưng bắt gà con, nên ai nấy đều háo hức chờ xem, cực kỳ mong đợi. Ngay lúc Tô Mặc cũng cho rằng lần này Đinh Cạnh Nguyên muốn hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ mất phen, thì Đinh Cạnh Nguyên hoàn toàn không sợ quần áo bị bẩn hay tư thế xấu xí lao thẳng đến, nhắm trúng con gà béo nhất đuổi theo không buông, mặc kệ những con gà khác hoảng sợ bay tán loạn xung quanh. Dùng lời của Văn Hiểu Lị sau này để miêu tả thì lúc đó sức bộc phá của trợ lý Đinh đẹp trai thật sự giống như một tia chớp. Con gà mái vừa chạy được một vòng đã bị dồn vào góc tường. Nó hoảng sợ đâm đầu vào một cây non, còn chưa kịp xoay người bay lên đã bị người đàn ông dùng tốc độ ánh sáng kia đè cả người lẫn cây non xuống đất. Con gà mái đáng thương vẫn còn giãy giụa cố gắng chui ra ngoài. Đinh Cảnh Nguyên kẹp chặt đầu nó bằng hai chân, một tay túm chặt cánh, hoàn toàn khống chế nó. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mười mấy giây, nhanh, gọn, dứt khoát. Đinh Cảnh Nguyên túm con gà đứng dậy, quần áo trên người đều dính đầy bùn đất, thậm chí cả trên mặt cũng dính một chút. Các nữ nhân viên đều ồ lên kinh ngạc, hóa ra trợ lý Đinh hành động lại. Manly, như vậy, người đàn ông dám, xả thân, như vậy thật sự rất đẹp trai. Đinh Cảnh Nguyên đi ra, đưa con gà cho Tô Mặc xem, thấy. Vợ yêu, mỉm cười, hắn liền đưa con gà cho nhân viên của khu vui chơi giải trí. Bữa trưa do nữ bộ trưởng lớn tuổi của bộ phận hậu cần trổ tài nấu nướng. Mấy người thay phiên nhau nhóm lửa, xào khoai tây sợi, củ sen rim chua ngọt, cà chua xào trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món mặn đều đặt ở nhà bếp của khu vui chơi giải trí, sau khi nấu xong, nhân viên sẽ mang đến. Tô Mặc bảo mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi, mấy con gà do mọi người bắt được cũng đều giao cho nhân viên. Đinh Cảnh Nguyên đặc biệt dặn dò, con gà do hắn bắt phải hầm riêng với nhân sâm và kỳ tử. Trong bếp, mọi người đang hì hục nấu nướng, còn dưới bóng cây ngoài kia, hai bàn mạt trược, một bàn bài cửu đã được bày sẵn. Những người còn lại vây quanh xem. Đinh Cảnh Nguyên tắm rửa, thay quần áo xong, mặc áo sơ mi thoải mái, tóc ướt mùi chia bài tây. Luật chơi cũng đơn giản, chỉ cần so sánh điểm lớn nhỏ theo thứ tự. Thiên, địa, nhân, nga, trường, đoản, tạp. Bên trái Đinh Cảnh Nguyên là Bộ trưởng Vương, bên phải là Bộ trưởng Trần, đối diện là Tổng Giám đốc Tô. Những người đứng xem đều tham gia đặt cược, tất nhiên là không phải đánh bạc thật, chỉ là góp vui. Trong đó, phần lớn là nữ nhân viên. Trong bốn người, Đinh Cảnh Nguyên là người được yêu thích nhất, chủ yếu là vì hôm nay khí chất của hắn rất mạnh mẽ. Bàn nãy bắt gà đã thu hút thêm fan hâm mộ rồi, bây giờ lại còn là nhà cái, hơn nữa ván nào cũng được điểm cao, cứ thế thắng hết ván này đến ván khác. Mỗi lần mở bài, những người hồn nhiên như Văn Hiểu Lị đều chạy đến phía sau Đinh Cảnh Nguyên, thò cổ ra xem bài của hắn. Mở bài ra, dù thắng hay thua cũng đều la hét nói cười ầm ĩ. Bộ trưởng Vương thua bao nhiêu, Tổng Giám đốc lại thắng bao nhiêu, kế toán Lưu Tương Nam phụ trách ghi điểm, người nào có điểm thấp nhất sẽ phải ăn dưa hấu, thua nhiều ăn nhiều. Thử tưởng tượng, một đám người trẻ tuổi vây quanh xem lãnh đạo ăn dưa hấu, cảnh tượng đó náo nhiệt đến mức nào. Những người như Ninh Tấn chắc chắn là sẽ đặt cược vào cửa của Tổng Giám đốc. Sau đó cô thực sự không chịu nổi dáng vẻ hồn nhiên của Văn Hiểu Lị, lúc Đinh Cảnh Nguyên lại thắng một ván nữa. Nhân lúc có người chuyển sang phía Tổng Giám đốc, cô liền cười tươi chạy sang phe của Đinh Cảnh Nguyên. Hôm nay, Đinh Cảnh Nguyên thực sự rất may mắn, ba người còn lại đều thua đến mức mất bình tĩnh. Bài này không giống như mặt trược, chỉ đơn thuần là so sánh điểm số. Đinh Cảnh Nguyên muốn nhường cho vợ yêu cũng khó, lúc nào cũng là người thua ăn thì có gì vui chứ. Tô Mặc nhìn Đinh Cảnh Nguyên ngồi đối diện, mỉm cười hỏi các nữ nhân viên đứng sau hắn. Mọi người thấy có đúng không? Tổng Giám đốc vừa dứt lời, Trần Trung Minh đã vỗ tay tán thành. Anh ta là người thua nhiều nhất, trong bụng lúc này toàn là dưa hấu. Lưu Tương Nam ngồi đối diện không nhịn được cười, toàn thể giơ hai tay tán thành. Thế là luật chơi được đổi thành ai có điểm cao thì người đó ăn dưa hấu. Cách chương.